vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 154, ảnh hưởng tới mỹ quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kim lập tức đưa tay ôm lấy Tô Vân Phỉ, không để nàng ngã sấp xuống, đồng thời miệng hắn lầu bầu, nói một tiếng ngủ ngon thôi, đáng sợ đến vậy sao hoa, người cô ấy nóng qua, giống như bị sốt. À, hông của cô Tô rất mềm mại, giống như của Hàn Tuyết Nhu vậy. Một tay ôm lấy hông của Tô Vân Phỉ, tay còn lại thì sờ lên trán, cảm giác nóng như lửa lập tức truyền tới tay, lập tức Đường Kim xác nhận Tô Vân Phỉ bị sốt, hơn nữa còn không thấp, phải tầm 40 độ. Xem ra mỗi đêm em tới chúc cô ngủ ngon là rất cần thiết. Đường Kim lầu bầu, bế Tô Vân Phỉ lên, Đường Kim lập tức xoay người muốn rời đi, nóng như vậy khẳng định là tới bệnh viện rồi, mới vừa đi được mấy bước, hắn cúi đầu xuống liền nhìn thấy một rãnh sâu hút hồn người, lúc này Đường Kim mới giật mình, hiện tại Tô Vân Phỉ đang mặc đồ ngủ không thể đi ra ngoài đường được, vì thế hắn nhanh chóng bế nàng trở lại phòng ngủ, tìm trong tủ treo quần áo một chút, rốt cuộc cùng tìm được một cái áo gió. Đường Kim nhanh chóng giúp Tô Vân Phỉ mặc áo gió, sau đó bế nàng đi thẳng tới bệnh viện. Vào ban ngày bệnh viện Ninh Sơn quả thật là người tới tấp nập, bất quá khi về đêm bệnh viện khá là hiu quạnh. Đường Kim bế Tô Vân Phỉ đi tới phòng cấp cứu, lại phát hiện trong phòng cấp cứu chỉ có một nữ bác sĩ này nghe Tô Vân Phỉ bị sốt cao, nhưng không lập tức lấy nhiệt kế ra đo, mà bảo Đường Kim bế Tô Vân Phỉ đến khu nội trú. Vì thế, Đường Kim lại bế Tô Vân Phỉ đến khu nội trú, y tá khu nội trú trực tiếp để Đường Kim làm giấy nhập viện, cũng may bây giờ là buổi tối, không cần phải xếp hàng, vài phút là làm xong giấy tờ, sau đó hắn bế Tô Vân Phỉ vào một phòng bệnh, đặt nàng lên giường. Thấy em vất vả không, sau này đừng bắt em học Anh văn nữa. Đường Kim, nhìn Tô Vân Phỉ lẩm bẩm nói, đáng tiếc hiện tại Tô Vân Phỉ còn đang mê man, không thể trả lời vấn đề này. Một nữ bác sĩ chừng 30 tuổi đi tới, phía sau nàng là một nữ y tá, nhìn nữ bác sĩ, sau đó nhìn nữ y tá, hắn đã tới bệnh viện này nhiều lần, cho đến bây giờ vẫn chưa gặp được một nữ bác sĩ hay y tá nào xinh đẹp, thân là một bệnh viện tốt nhất Ninh Sơn mà ngay cả một mỹ nữ cũng không có, đúng là hữu danh vô thực. Không có gì, chỉ là cảm xoàng, trước tiên tiêm thuốc hạ sốt cho cô ấy. Nữ bác sĩ kiểm tra xong, sau đó phân phó cho y tá, rồi hỏi Đường Kim. Người bệnh tên gì? Tô Vân Phỉ. Đường Kim đáp, bao nhiêu tuổi? Nữ bác sĩ tiếp tục hỏi. Không biết, Đường Kim đáp, trước khi ấy không có bị bệnh nặng gì sao? Nữ bác sĩ khẽ nhíu mày, lại hỏi một câu. Không biết, Đường Kim lại nói, nữ bác sĩ có chút không vui. Cái gì cậu cũng không biết, cậu làm bạn trai của người ta như vậy à, tôi không phải là bạn trai của cô ấy. Đường Kim cảm thấy rất vô tội, hai người cùng mặc đồ ngủ tới đây, cậu còn không phải là bạn trai của cô ấy. Nữ bác sĩ cảm thấy rất mất hứng. Được rồi, cậu cái gì cũng không biết, vậy thì đưa cô ấy đi xét nghiệm máu, trước tiên đem cô ấy lên bàn cân đi, tôi cần biết cân nặng để cho thuốc. Không cần cân, cô ấy nặng 52 kg. Đường Kim nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn nói không phải là bạn trai, ngay cả cân nặng của người ta cũng biết. Nữ bác sĩ hừ một tiếng, đem hồ sơ trên tay đưa cho Đường Kim. Ký tên đi, Đường Kim cảm thấy mình rất là vô tội, hắn thật sự không phải là bạn trai của Tô Vân Phỉ, bất quá hắn cũng lười tranh cãi với nữ bác sĩ, nhanh chóng ký tên mình vào. Nữ bác sĩ rất nhanh rời đi, còn nữ y tá ở lại để tiêm thuốc cho Tô Vân Phỉ, nàng nghĩ Đường Kim đúng là bạn trai của Tô Vân Phỉ, tự nhiên cũng không kiêng nề gì, liền ngay trước mặt Đường Kim kéo quần của Tô Vân Phỉ xuống một chút, lộ ra kiều đồn bên trong, sau đó xoa rượu cồn lên rồi tiêm thuốc. Ấn vào giúp cô ấy. Y tá rút kim tiêm ra, sau đó lấy bông gòn đè vào chỗ mới chích, sau đó nói với Đường Kim. Đường Kim ngẩn ngơ, sau đó trong lòng thầm nghĩ. Cô Tô à cô Tô, cái này không thể trách em được nha, là do chị y tá bắt em vô lễ với cô. Nữ y tá lập tức đi ra ngoài, Đường Kim dùng ngón cái ấn lên bông gòn, mấy ngón khác thì sờ xung quanh, lập tức bàn tay cảm nhận được cảm giác tuyệt vời, làm cho tim hắn có chút đập rộn lên. Nếu như bị cô Tô phát hiện có hay không càng bắt ép mình học Anh văn. Đường Kim có chút lo lắng tới vấn đề này, sau đó hắn có chút rối rắm, thu tay lại hay là tiếp tục sờ đây? Rút tay lại thì tiếc mà tiếp tục sờ thì lại sợ bị phát hiện, bây giờ phải làm sao? Cô Tô, em chỉ sợ trên mông của cô xuất hiện một vết chấm, như thế sẽ làm ảnh hưởng tới mỹ quan, cho nên em làm như vậy cũng chỉ là muốn tốt cho cô. Đường Kim lập tức tìm được một lý do quan minh chính đại, sau đó tiếp tục lấy bông gòn ấn vào vết chích, lâu lâu lấy tay sờ sờ xung quanh một chút. Cũng không biết qua bao lâu y tá trở lại một lần nữa. Cậu vẫn còn giữ à, được rồi, buông ra đi. Đường Kim như mới trong mộng tỉnh lại, nghe thế liền thu tay lại, trong lòng có chút tiếc hận. Nhưng vào lúc này, cô y tá lại đưa cho Đường Kim một cây nhiệt kế. Đo nhiệt độ cơ thể bạn gái cậu đi. Nói xong câu đó, y tá liền đi ra ngoài, đo nhiệt độ cơ thể. Trái tim Đường Kim lập tức nhảy lên, muốn đo nhiệt độ cơ thể cần kẹp nhiết kế ở nách, muốn kẹp nhiết kế vào nách Tô Vân Phỉ thì cần phải cởi vài cái nút áo ra, sau đó tay đặt vào vài chỗ nhạy cảm, hiện tại hắn đang mặc đồ ngủ, như vậy chẳng phải là nam nhân thích gì nhất? Đây là vấn đề mà vào buổi sáng Đường Kim đã hỏi, mà vào buổi sáng hôm nay hắn đã sờ vào núi đôi co giãn kinh người của Tống Oánh, lúc ấy hắn cảm thấy được thỏa mãn ước nguyện, đặc biệt là gãi đúng chỗ hắn đang ngứa nên có cảm giác rất là sung sướng, nhưng bây giờ không phải là Tống Oánh, mà là Tô Vân Phỉ. Cô Tô, chớ có trách em, là chị y tá bảo em làm như vậy. Đường Kim lẩm bẩm một câu, sau đó liền cởi nút áo của Tô Vân Phỉ ra, rời bạn đang xem tại truyện TR. www.truyentr, nhưng đúng lúc này một âm thanh hư nhược vang lên, Đường Kim, bàn tay Đường Kim đang đặt trên ngực Tô Vân Phỉ trong lúc nhất thời có chút buồn bực, cô Tô này sớm không tỉnh muốn không tỉnh, lại tỉnh vào ngay lúc này. Đây không phải là tra tấn người khác hay sao? Cậu đang làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Phỉ tựa hồ cảm giác được nút áo ở ngực đang được cởi ra, lại chứng kiến bàn tay của Đường Kim đặt không đúng chỗ, nàng vội vàng xê dịch thân thể ra chỗ khác, đồng thời xấu hổ chất vấn. Cách chương.